Siêu cấp thiên phú, chương 253, quyền hạn hạch tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cũng không ai biết được. Dù sao thì cũng có không ít người đều nói như vậy. Diệp Thiên Đại Đế không phải là sắp khiêu chiến tháp chiến thần hay sao? Chúng ta rất nhanh liền biết được. Bên trong tháp chiến thần, Diệp Thiên nói với Nguyệt Đế. Nguyệt Nhi, em chờ một chút. Anh đi khiêu chiến tháp chiến thần. Nguyệt Đế khẽ gật đầu. Sau đó, Diệp Thiên tiến vào thế giới giả lập. Tiến vào tầng thứ 13 tháp chiến thần. Võ giả Hắc Y vừa mới xuất hiện. Liền trực tiếp bị một đao của Diệp Thiên miểu sát. Tầng thứ 14, võ giả Hắc Y cũng bị một đao của Diệp Thiên miểu sát. Tầng 15, miểu sát. Tầng 16, miểu sát. Tầng 17, miểu sát. Rốt cục, Diệp Thiên cũng đi tới tầng 18. Võ giả Hắc Y ở tầng 18 chỉ hơi yếu hơn mấy người chiến phủ đại đế. Nguyệt đế, tần đế một chút, nhưng lại có cùng tu vi. Giam cầm không gian, Diệp Thiên phát động thiên phú không gian. Trong nháy mắt ngưng kết không gian. Tiếp theo, Diệp Thiên phát động thiên phú cực tốc thần cấp. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tinh thần chảm chém ra trong nháy mắt. Phốc, võ giả Hắc Y bị một đao chém rớt đầu. Tiêu tán ngay tại chỗ. Điều này đại biểu cho Diệp Thiên có thể miểu sát đại đế như chiến phủ đại đế. Đương nhiên, hắn có thể miểu sát chiến phủ đại đế. Không có nghĩa là đã có thể chống lại cùng với Hắc Long bá chủ. Năng lực giam cầm không gian của hắn có hiệu quả không lớn đối với Hắc Long bá chủ. Hơn nữa bằng vào lực công kích của hắn cũng rất khó khiến cho Hắc Long bá chủ bị thương. Nhiều lắm chỉ có thể giữ được tính mạng ở trong tay của Hắc Long bá chủ mà thôi. Tầng 19, Diệp Thiên đối mặt với một vị võ giả Hắc Y mới. Một trận chiến này tương đối phí sức. Diệp Thiên vận dụng năng lực giam cầm không gian. Lại liều mạng nhận trọng thương lúc này mới có thể đánh chết đối phương. Thành công xông qua tầng 19. Tầng thứ 20, võ giả Hắc xuất hiện y lần này mang đến cho Diệp Thiên áp lực rất lớn. Cho dù là ở dưới năng lực giam cầm không gian của Diệp Thiên, đối phương cũng có thể phát huy ra tốc độ cực kỳ đáng sợ. Thậm chí là siêu việt tốc độ của Diệp Thiên dưới sự tăng cường của thiên phú cực tốc thần cấp. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên chỉ có thể lần lượt thuấn di để đối chiến. Mà lực công kích của đối phương cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiên chuyển hóa thiên phú chuyển hóa ngũ hành thành thiên phú ngũ hành thiết giáp. Tăng thêm thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa cùng với thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa. Lúc này mới khó khăn lắm phòng ngự được công kích của đối phương. Cuối cùng, kịch chiến mấy canh giờ. Diệp Thiên dựa vào ưu thế của thiên phú thời gian. Cùng với tốc độ khôi phục của thiên phú khép lại cấp ngụy áo nghĩa. Lúc này mới có thể mài chết đối phương. Thành công xông qua tầng thứ 20. Về phần tầng thứ 21. Diệp Thiên đành phải từ bỏ. Hắn đã bộc phát toàn bộ át chủ bài. Lúc này mới khó khăn lắm đánh bại võ giả Hắc Y ở tầng thứ 12. Nếu như tiến vào tầng thứ 21. Tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Không cần thiết phải xông vào. Khí linh, ta từ bỏ khiêu chiến tầng thứ 21. Diệp Thiên nói ra. Soạt, linh hồn của Diệp Thiên trở về. Kết thúc khiêu chiến. Ở bên ngoài, đám người đã triệt để sợ ngây người. Bọn hắn chỉ thấy được danh tự của Diệp Thiên xuất hiện ở phía trên đế bảng. Sau đó một mực đề thăng. Rất nhanh liền đạt đến vị trí đệ nhất. Đệ nhất đế bảng. Thực lực của Diệp Thiên Đại Đế quả nhiên là giống như tin đồn. Đã siêu việt chiến phủ Đại Đế. Chiến lực tầng thứ 19 tháp chiến thần A, quá kinh khủng đi. Chiến phủ Đại Đế cũng chỉ có chiến lực tầng thứ 18 tháp chiến thần. Chênh lệch thật là lớn. Không, các ngươi nhìn đi, Diệp Thiên Đại Đế vẫn là đệ nhất. Nhưng chiến lực đã biến thành tầng thứ 20. Không thể tưởng tượng nổi. Chiến lực tầng thứ 20 tháp chiến thần. Thực lực của hắn chẳng phải là đã vượt rất xa chiến phủ đại đế. Ai, ta nguyên bản còn hâm mộ Diệp Thiên có thể cơ đổ Nguyệt Đế. Hiện tại lại cảm thấy hâm mộ Nguyệt Đế khi tìm được bạn trai như vậy a. Bên ngoài tháp chiến thần có rất nhiều thành viên trung tâm của chiến phủ Rong Binh Quán. Rất nhanh liền truyền tin tức Diệp Thiên xông qua tầng thứ 20 truyền về chiến phủ Rong Binh Quán. Mà người của chiến phủ Rong Binh Quán cũng truyền tin tức đến cho chiến phủ Đại Đế đang ở trong căn cứ tại thế giới hung thú. Diệp Thiên xông qua tầng thứ 20 tháp chiến thần. Chuyện này, chiến phủ Đại Đế chừng lớn hai con ngươi. Hắn thế nhưng lại biết rõ sự kinh khủng của võ giả Hắc Y ở tầng 19 tháp chiến thần. Hắn căn bản không thể ngăn cản được mấy chiêu. Mà Diệp Thiên không chỉ xông qua tầng 19 tháp chiến thần. Thậm chí còn xông qua tầng thứ 20. Nói một cách khác, Diệp Thiên nắm giữ thực lực có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Diệp Thiên có tốc độ trưởng thành quá kinh khủng. Mình nhớ rõ vào lúc hắn còn là thánh cấp. Còn tiến hành giao dịch đao kỹ cấp truyền kỳ tinh thần trảm với mình. Không ngờ được nhanh như vậy liền siêu việt mình. Chiến phủ Đại Đế cảm thán. Vừa nghĩ tới tinh thần trảm, hắn liền nhớ tới loại đao kỹ mà lúc trước Diệp Thiên dùng để chém giết hung thú đế cấp. Đó chính là tinh thần trảm cấp độ nhập môn. Có thể luyện thành tinh thần trảm. Đủ để nói rõ là thiên phú đao pháp của Diệp Thiên đã siêu việt đỉnh cấp. Đạt đến cấp thần tinh. Thật sự là một tên gia hỏa có thiên phú kinh khủng. Chiến phủ Đại Đế triệt để bội phục. Cũng không dám so sánh cùng với Diệp Thiên. So sánh chỉ sẽ bị đả kích. Tiếp tục tu luyện. Tại tháp chiến thần, Diệp Thiên xông qua tầng thứ 20. Vào thời điểm ly khai thế giới giả lập. Khí linh xuất hiện. Diệp Thiên, chúc mừng ngươi đã xông qua tầng thứ 20 tháp chiến thần. Thu được quyền hạn hạch tâm. Khí linh chúc mừng. Quyền hạn hạch tâm, cụ thể là có quyền hạn như thế nào? Diệp Thiên hỏi, khí linh nói ra, có thể điều động tháp chiến thần công kích một lần, ngoại trừ không được phát động đối với thành viên chính thức của tháp chiến thần, thì sẽ có thể phát động công kích đối với bất luận kẻ nào hoặc là sinh vật nào. Thời gian làm lạnh là 10 năm, còn có thể thu hoạch một quyền hạn thứ hai, thu hoạch được hư ảnh phòng ngự của tháp chiến thần. Thời gian làm lạnh cũng đồng dạng là 10 năm. Nhiều thêm một cái quyền hạn. Thần sắc của Diệp Thiên khẽ động. Quyền hạn của mấy người chiến phủ Đại Đế cũng không phải là quyền hạn hạch tâm. Có thể điều động tháp chiến thần công kích một lần. Nhưng lại không có một lần hư ảnh phòng ngự của tháp chiến thần. Rất hiển nhiên. Vì hắn đã xông qua tầng thứ 20 tháp chiến thần. Cho nên mới thu thêm được quyền hạn thứ hai. Tháp chiến thần không biết là bảo vật có cấp bậc gì. Nhưng năng lực phòng ngự của nó tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi. Một lần hư ảnh phòng ngự tháp chiến thần. Chính là một cơ hội bảo mệnh. Diệp Thiên nghĩ thầm. Đương nhiên. Cái mà hắn dựa vào chân chính vẫn là thực lực. Nếu như không có đủ thực lực. Tháp chiến thần cho hắn bao nhiêu quyền hạn cũng chỉ là toi công. Cách chương.